Vì vậy đối thủ của Sáng Thế Bảo Bình biến thành 3 người, mà công kích của 3 người này đồng dạng không hề hiệu quả. Tiểu Khai giờ phút này lại xuất ra Vạn Uẩn Bình, ý khí phong phát quát một tiếng, thu cho ta. 3 người kia vốn đang toàn lực công kích, làm sao còn dư lực đối kháng Vạn Uẩn Bình. Mắt thấy Vạn Uẩn Bình bay lên, 3 người tâm ý tương thông, lời cũng không cần nói, đều đồng loạt quay đầu lại, vọt đến địa phương thật xa. Ngươi trốn không thoát đâu, chúng ta đi thỉnh lão gia tử. 3 người xa xa nói một câu, lại ôm lấy tam đệ đã tàn phế của họ bỏ chạy. Tiểu Khai chỉ biết cười khổ, cần gì đi thỉnh lão gia tử, có lẽ lúc này hắn đã đột phá phong ấn của Tiểu Hùng Miêu, sắp đuổi tới đây. Hắn hít sâu một hơi, bình tĩnh tâm thần, ngẩng đầu nhìn lên. Cửa sổ đúng lúc mở ra, khuôn mặt tiếu lệ của Tiểu Trúc nhìn xuống, đón nhận ánh mắt Tiểu Khai, vui vẻ nói, Nghiêm Tiểu Khai. Giờ phút này quá khẩn cấp, Tiểu Khai đã bất chấp đường đột người ngọc, liền bay lên lầu Trúc, nói nhanh, Tiểu Trúc cô nương, ta đến đưa nàng. Ngươi không cần phải nói, ta biết, ngươi muốn mang ta bỏ trốn. Tiểu Trúc giơ tay ngăn thanh âm Tiểu Khai, ta không ngốc, thấy các ngươi đánh thành như vậy, còn nghe được các ngươi nói chuyện, ta đương nhiên hiểu được mục đích của ngươi. Vậy nàng, Tiểu Khai đỏ mặt, rõ ràng có rất nhiều lời muốn giải thích, nhưng không biết giải thích thế nào. Hắn móc ra Vạn Uẩn Bình, mở miệng bình cắn răng nói, Tiểu Trúc, trước tiên chỉ có thể đắc tội, hôm nay ta nhất định phải mang nàng đi. Từ từ, Tiểu Trúc vội vàng hô một tiếng. Miệng Vạn Uẩn Bình phát ra một tiếng kích động, rồi lại bị Tiểu Khai kiềm chế trở về, nói, còn có chuyện gì? Giờ phút này sự việc vạn phần khẩn cấp, Tiểu Trúc thân là con dâu của Bá Cách gia tộc, biết rõ người này đến cướp mình đi, vô luận thế nào cũng phải khẩn trương mới đúng, nhưng người ngọc trước mắt thần thái bình tĩnh, làm sao nhìn ra được một chút tâm tình ba động, cư nhiên hỏi, có thể nói cho ta biết, vì sao nhất định muốn dẫn ta đi? Bởi vì, Tiểu Khai hít sâu một hơi, thấp giọng nói, bởi vì nàng vốn là vợ của ta. Tiểu Trúc lộ ra vẻ mặt quả nhiên như thế, nhưng vẻ mặt lại mang theo vài phần khốn hoặc. Nàng trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, kỳ thật, chuyện xưa ngươi kể cho ta nghe, là thật, đúng không? Tiểu Khai cắn răng nói, đúng. Vẻ mặt Tiểu Trúc càng cổ quái, nói, nhưng ngươi trong chuyện xưa, không phải bộ dáng này a. Giờ phút này đã nói ra, Tiểu Khai cũng không giấu giếm, nói, thật không dám giấu giếm, đây không phải mặt thật của ta. Tiểu Trúc nhíu mày nói, vậy có thể cho ta nhìn thấy ngươi không? Tiểu Khai lo lắng, quay đầu lại nhìn dưới lầu xa xa, nhìn thấy rất nhiều đầu người đang chạy tới. Có thể thấy được hành tung của mình đã hoàn toàn bại lộ, hôm nay sống chết chỉ lúc này. Hắn nghĩ tới đây, không muốn tiếp tục dây dưa cùng Tiểu Trúc, nghiến răng nói, nàng không cần kéo dài thời gian, ta phải đưa nàng đi, dù nàng có hận ta cũng không sao, ta hôm nay phải đưa nàng đi cho được. Tiểu Trúc rõ ràng gật đầu, được, ta đi với ngươi. Nàng nhìn vết sẹo trên mặt Tiểu Khai, nói từng chữ, ngươi cho ta xem mặt thật của ngươi, ta hôm nay đi với ngươi, thế nào? Tiểu Khai ngây ra, kỳ quái phải không? Kỳ thật ta cũng không biết, vì sao ta có ý niệm đáng sợ như vậy trong đầu, không ngờ lại chịu đi theo một người không biết có phải là tên lường gạt cùng nhau bỏ trốn, nhưng lại bỏ đi vị phu quân tương lai của mình. Tiểu Trúc nở nụ cười, nhưng nụ cười cũng mờ mịt và khốn hoặc, nhưng ta muốn thử một lần, thử tin tưởng ngươi một lần. Trong đầu ta có thanh âm mỗi ngày cho ta biết, ta là con dâu của Bá Cách gia tộc, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta lại có một thanh âm khác, luôn phi thường gian nan sinh ra, nhắc nhở ta hết thảy những chuyện này cũng không đúng, ta vốn không nên có thân phận thế này. Tiểu Trúc ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Tiểu Khai, nhẹ giọng nói, ta vẫn muốn tìm cho được thanh âm đã nhắc nhở ta, nhưng ta vẫn tìm không thấy, thẳng đến khi ta nghe được ba chữ Nghiêm Tiểu Khai, nghe được thanh âm Nghiêm Tiểu Khai, còn có nghe được chuyện xưa của ngươi, ta nghĩ thấy, có lẽ ta nên cho ngươi một cơ hội, thử tin tưởng ngươi một lần. Tiểu Khai không còn lời gì để nói, cảm thụ trong lòng hắn chỉ có hai chữ, cảm động. Giờ phút này, đầu người di động xa xa không còn trọng yếu nữa, tê bì đuổi theo phía sau không còn trọng yếu nữa, hết thảy không còn trọng yếu nữa, trọng yếu chính là giai nhân mất đi trí nhớ trước mắt, thế nhưng còn nhớ rõ mình, còn tin tưởng mình, còn cần mình cấp cho nàng một đáp án. Chính mình làm sao còn giấu giếm nàng? Tiểu Khai mặc niệm khẩu quyết, toàn thân có chút run lên, đã cởi biến hình y xuống tới, lộ ra mặt thật của mình. Tiểu Trúc nhìn thấy gương mặt của Tiểu Khai, có chút há miệng, thần tình không thể tin nổi. Rồi sau đó, nàng trợn to mắt, chậm rãi rưng rưng, chậm rãi hạ xuống, nói giọng khàn khàn, đúng vậy, ngươi vốn nên có hình dáng này. Nàng hít mạnh mũi, nhấc tay lau đi nước mắt, nhẹ giọng mà kiên quyết nói, chúng ta đi. Thanh âm vừa ra, dưới lầu vang lên thanh âm Tiểu Khai không muốn nghe thấy, lão phụ ở đây, ai cũng không được đi. Thời khắc mấu chốt, tê bì rốt cuộc tới. Tiểu Khai trầm xuống, hắn chậm rãi xoay người, đã nhìn thấy tê bì giận dữ đứng bên dưới. Nguyên lai phong ấn lão tam, chính là ngươi. Thanh âm tê bì cũng không lớn, nhưng thanh âm tràn ngập hận ý. Ngươi chẳng những hủy đi lão tam, còn muốn đánh cắp bàn cổ phụ của lão phu, thậm chí cả con dâu của bá cách gia tộc cũng muốn mang theo. Nghiêm Tiểu Khai a, Nghiêm Tiểu Khai, ngươi quá độc ác. Giờ phút này lời đã nói ra, Tiểu Khai cũng không tiếp tục ẩn nhẫn, nói, được, chúng ta sẽ nói đạo lý. Tiểu Trúc vốn là vợ của ta, là ngươi dùng cửu thiên huyền nữ hài xóa đi trí nhớ của nàng, còn muốn nàng trở thành công cụ cho bá cách gia tộc ngươi. Lại nói tiếp, nên là ngươi có lỗi với ta mới đúng ba. Tê bì ngạo nghễ nói, lão phu thân là một trong năm đại cao thủ ma giới, thiên hạ nữ tử, muốn ai không được, Tiểu Trúc cô nương được con ta xem chúng, đó là phúc phận của cô ta, cần gì nói đạo lý. Tiểu Khai giận dữ, gật đầu nói, được, theo cách nói của ngươi, ta đây trộm lấy bàn cổ phủ, phong ấn tam thiếu gia, thì cũng là chuyện đương nhiên đúng không? Tam thiếu gia đánh không lại ta, đó cũng chính tự mình tìm con đường chết, không liên quan gì tới ta chứ. Tê bì giận dữ mà cười, được, ngươi xuống đây, ta thật muốn nhìn, ngươi làm sao đối kháng lão phu. Giờ phút này Tiểu Khai đã biết được tâm ý của Tiểu Trúc, đã bỏ lại sống chết ra ngoài, lập tức hừ lạnh một tiếng, bước xuống lầu, không chút yếu thế đứng trước mặt tê bì. Những cao thủ của bá cách gia tộc đã tụ tập ở đây, trong ngoài lầu trúc dày đặc người, chúng ma tộc phiêu phù trong không trung, vây hai người thành một hình tròn. Các ngươi tránh ra, không được vây khốn hắn. Tê bì thật sự giận dữ, lão phu muốn đích tay đánh hắn thành mảnh nhỏ. Tiểu Khai cười lạnh nói, ngươi có lợi hại, chẳng lẽ còn chống đỡ được phong ma khẩu quyết của ta? Sắc mặt tê bì nghiêm túc phảng phất như có thể nặn ra nước, trầm giọng nói, phong ma khẩu quyết được xưng thần chi phong ấn, chính là hiệu quả của phong ấn. Lão phu nghiên cứu phong ấn mấy vạn năm, mặc dù chưa từng gặp qua phong ma khẩu quyết, nhưng sớm đã có vô số giả thiết. Hôm nay lão phu có ít nhất 8 phần nắm chắc có thể tránh được phong ma khẩu quyết. Ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Tiểu Khai bày ra tư thế, khí thế hung hung nói, ngươi xem đi. Thần kinh của tê bì trong nháy mắt căng thẳng, trong phút chốc đã điều chỉnh lực chú ý của mình tới cực hạn, trầm giọng nói, ngươi cứ ra tay. Giờ phút này, khắp nơi yên tĩnh, tất cả ma tộc đều nín thở. Tam giới phong ấn đệ nhất nhân, thật sự có thể ngăn trở được phong ấn tuyệt đối được xưng không thể giải, phong ma khẩu quyết, hay không? Trong trước mắt, Tiểu Khai đã ra tay, hắn không có há mồm, nhưng bỗng nhiên đưa tay, trong tay một vật đón gió thì dài, cổ tay Tiểu Khai vừa động, đem vật ấy hử ơ thành nửa vòng tròn, hoắc nhiên đánh tới phía trước, một đạo hào quang trong suốt vô cùng hoa mỹ phát ra chắc tay hắn, phảng phất kinh thiên trường hồng, phá đi trường không, thẳng ngay đầu tê bì đối diện đánh xuống. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 209, đại đà xuất thủ, thượng, một lần chém này gió mạnh nổi lên,

chúng ma tộc từ xa nhìn lại, đều cảm thấy quỷ dị không hiểu, nhịn không được đều nghĩ, địa ngục lửa ma này từ đâu mà đến, thế nhưng có thể thiêu tộc trưởng thành như vậy. Tê Bỉ lần này thật là ăn phải đau khổ, cỗ ngọn lửa này mãnh liệt, viễn siêu ngoài sự tưởng tượng của hắn, thế nhưng làm cháy sạch cả người hắn đau đớn, không thể không rơi xuống đất, đảo mắt, lông mày râu mép cháy sạch không còn một mảnh, toàn thân quần áo đều thiêu thành cho bụi. Hắn vốn muốn chạy trốn, nhưng cỗ ngọn lửa này phảng phất như thông linh, đuổi theo hắn đốt, vẫn đốt mãi tới 5 phút mới đột nhiên lùi trở về dưới đất. Tê Bỉ bạo nộ như điên, quát to, ai, đi ra cho ta. Hắn một bên quát hỏi, một bên kích mạch một quyền xuống mặt đất, ma giới 5 đại cao thủ thực lực có thể nhìn ra, đầy trời đều là bùn đất bay tung, ở tại chỗ nhất thời kích mở ra một cái hố to siêu cấp chừng mấy chục thước sâu, nhìn qua. Chỉ cần dẫn nước vào là có thể làm thành một hồ nước. Đương nhiên, dưới đất trống trơn, căn bản tìm không ra vị nào đã đốt lửa. Tiểu Khai cười một tiếng phảng phất như hồ ly, cả Vô Tử Thiên Thư ngươi cũng dám đánh, xem, bị trời phạt rồi đó, hừ hừ, đáng đời. Tiểu Trúc xem vào trong mắt, bỗng nhiên nhớ tới trước đây Tiểu Khai có kể cho mình nghe câu chuyện. Vị Hoàng Sơn trưởng môn Tùng Phong đạo trưởng trong chuyện xưa từng bị thiêu qua, nhất thời môi khẽ run lên, không tiếng động nở nụ cười. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 210, đại đà xuất thủ, hạ cuối cùng Tê Bỉ cũng rời khỏi, nhưng ở bên này vô số cao thủ của Bá Cách gia tộc lại chậm rãi xông tới, đứng ở đầu tiên chính là Vũ Ca tiểu thư, mà trong tay Vũ Ca tiểu thư chính là bàn cổ phủ. Tiểu Khai kỳ lạ hỏi, Tê Bỉ đại nhân sao lại đưa bàn cổ phủ cho ngươi? Vũ Ca tiểu thư cười lạnh không nói, gương mặt bao phủ sát khí. Cô ta đã sớm hận Tiểu Khai đến thấu xương, trước kia vì đại kế của cha nên vẫn ẩn nhẫn, bây giờ cuối cùng đã đến thời điểm chút giận. Giờ phút nàng cô nàng nghiến chặt hàm răng, mày liễu nhướng cao, đầu ngón tay nắm chặt cán búa, hiển nhiên đã vận hết ma công toàn thân, muốn dùng một kích giết chết Tiểu Khai. Đôi mắt Tiểu Khai vừa chuyển, lại nói, đại ca ngươi mới là tộc trưởng tương lai của Bá Cách gia tộc, vì sao ngươi không đưa cây búa cho hắn? Nghiêm Tiểu Khai, đến lúc này rồi, ngươi đừng mong ly gián. Đại thiếu gia nở nụ cười, vốn tiểu muội là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của chúng ta, cha đưa cây búa cho nàng, chúng ta đều không có ý kiến. Tiểu Khai rất là kinh ngạc, nói, di, nương tử, nguyên lai ngươi mới là đệ nhất cao thủ của Bá Cách gia tộc nha, nhưng ngươi lại thân nữ nhi, cũng đừng quên hôn ước của chúng ta nga. Giờ phút này Vũ Ca tiểu thư thần thái tỉnh táo đến đáng sợ, bổn ý của Tiểu Khai chỉ là muốn thiêu động tâm thần của cô ta, vì muốn tạo cho mình một cơ hội, nhưng khi thốt ra lời này, rõ ràng là đã đốt lửa. Gương mặt Vũ Ca tiểu thư từ trắng thành hồng, từ hồng thành xanh. Nghiêm Tiểu Khai, bổn cô nương đã sớm không còn nhẫn nhịn ngươi được nữa, hôm ngươi lại còn dám khiêu khích. Bổn cô nương lúc này phát hạ thiên ma độc thể, mặc dù lên trời xuống đất tận cuộc đời này, cũng phải giết chết ngươi, nếu như phản lời thề, khiến cho ta đời này không thể gả chồng được nữa. Vũ Ca tiểu thư giống giận, vừa dùng sức, bản cổ phủ dơ cao, hướng Tiểu Khai chém tới. Thiên ma độc thể vừa ra, từ nay về sau không được cãi lời. Tiểu Khai vừa nghe lời này, chỉ biết mình đã nói sai lời. Trong phút chốc, hoàn toàn trở mặt, luống cuống tay chân xuất ra sáng thế bảo bình, quát to một tiếng, chạy mau a. Lôi kéo Tiểu Trúc chạy ngược ra sau. Ma tộc trong rừng trúc chừng mấy ngàn người, muốn xông vào cũng không có nửa điểm cơ hội, nhưng mặt sau rừng trúc chính là hậu hoa viên, phương hướng lại hoàn toàn trống trơn. Giờ phút này Tiểu Khai đang kinh hoàng, tự nhiên phải tìm địa phương ít người nhất mà chạy. Bản cổ phủ đánh lên sáng thế bảo bình, rõ ràng lực lượng của bản cổ phủ mạnh hơn nhiều lắm. Tiểu Khai bị đánh cho toàn thân phát run, nhanh chóng thu hồi sáng thế bảo bình, cắm đầu chạy trối chết. Tiểu Trúc lần này tỉnh lại thì cũng chưa từng bị người đụng chạm qua. Cả đại thiếu gia vốn là vị hôn phu của nàng, còn chưa dám chạm nàng một chút. Giờ phút này lại bị Tiểu Khai nắm chặt bàn tay ngọc, nhất thời trên mặt đỏ hồng, vốn định dùng sức hất ra, nhưng mắt nhìn Tiểu Khai thần tình đẫm mồ hôi và vết máu nơi khóe miệng. Suy nghĩ một chút, vị nam nhân này vì muốn mang mình đi, mạo hiểm bao nhiêu nguy hiểm. Suy nghĩ lại mình từng nghe qua chuyện xưa chẳng biết là thật hay giả kia, trong lòng hốt nhiên có chút vừa động, lặng lẽ cúi đầu xuống, mặc cho hắn kéo chạy về phía trước. Vũ ca tiểu thư không nói hai lời, cầm bản cổ phủ mau chóng đuổi theo phía sau, muốn đơn thân một mình chém giết Tiểu Khai. Ma tộc phía sau cũng đuổi theo, đại thiếu gia chạy nhanh nói, bên kia không có đường đi, mọi người không cần gấp, không cần kinh hãi, vây khốn chết bọn họ nơi đó. Chúng ma tộc âm thầm làm theo, thả chậm bước chân, chậm rãi vây quanh. Tiểu Khai chạy một lát, đột nhiên dừng chân lại, hoắc nhiên xoay người. Chạy đi, ngươi chạy đi. Vũ ca tiểu thư thần tình sát khí, cười lạnh đứng đối diện, ta thật muốn nhìn, hôm nay ngươi có thể còn sống đi ra ngoài hay không? Con đường này quả nhiên là đường chết, ở phía sau lưng Tiểu Khai chính là cấm khu của Bá Cách gia tộc, cánh cửa màu đen kia đang lẳng lặng đứng ngay phía sau, Tiểu Khai biết, chỉ cần chạm vào nó, có lẽ trong khoảnh khắc sẽ bị thiêu thành cho bụi, chính mình muốn đi ra ngoài, có lẽ chỉ còn lại một con đường, đánh bại Vũ ca tiểu thư. Tiểu Khai thở dài, sờ tay vào ngực, sờ vào cọng lông khỉ trong đó. Hầu tử a hầu tử, lần này dù ngươi chửi ta thế nào, ta cũng bất chấp, hôm nay ta phải tìm ngươi hỗ trợ rồi. Tiểu Khai thầm nghĩ, nếu không, ta có lẽ không qua được cửa này. Vũ ca tiểu thư thật ra băng tuyết thông minh, tuyệt không phạm vào sai lầm của cha cô ta. Cô ta sẽ không cho Tiểu Khai cơ hội phản ứng. Dương tay lên, bản cổ phủ đã bổ tới. Cô ta thân là đệ nhất cao thủ trẻ tuổi của Bá Cách gia tộc, thực lực đã có 4-5 phần hòa hậu của Tê Bì. Nếu nói đơn giản, vượt qua Tiểu Khai đâu chỉ thập bội, Tiểu Khai đâu còn thời gian lấy sợi lông khỉ, chỉ còn kịp động ý niệm trong đầu, lại xuất ra sáng thế bảo bình. Sáng thế bảo bình theo tính chất và cảnh giới mà nói, đích thật là có thể so sánh với thần khí như bàn cổ phủ, nhưng lực lượng cường độ mà xem, vẫn còn kém quá xa. Thời điểm mà Tiểu Khai phân tích bàn cổ phủ, chỉ dám hút đi một tia lực lượng tiến vào di lạc chi tâm, mà thời điểm chế tác ra sáng thế bảo bình, cũng không chút kiêng kỵ hút hết toàn bộ lực lượng trong hắc ngọc. Từ điểm đó có thể nhìn ra hai bên chênh lệch lớn bao nhiêu. Nếu không phải vạn uẩn bình chính là do đa tình công tử đích thân luyện chế ra thần khí chính thức, có lẽ lần đầu tiên bị bản cổ phủ đánh xuống, đã đánh nó thành dập nát. Giờ phút này Vũ ca tiểu thư ôm hận bổ tới, lại không thể giống như cha cô ta, lại chém lung tung hơn 10 búa, mà là thật sự chỉ dùng một chiêu, ngưng tụ công lực toàn thân. Một búa này xuống tới, Tiểu Khai chỉ cảm thấy trong đầu ầm ầm đại chấn, phảng phất như toàn thân bị đánh tan, máu tươi trong cơ thể nhất thời không thể khống chế tứ tán chảy ra. Chỉ nghe phốc, phốc, phốc mấy tiếng vang lên, từ khóe miệng hắn, khóe mắt, mũi và lỗ tai đồng thời thấm ra máu tươi, thoạt nhìn vô cùng đáng sợ. Nghiêm Tiểu Khai. Tiểu Trúc cả kinh mở to hai mắt nhìn, một tay nắm chặt tay Tiểu Khai. Vũ ca tiểu thư cắn chặt răng, không chút chần chờ, lại chém tới một búa. Phảng phất như Thái Sơn áp xuống chém tới lần nữa. Tính tình cố chấp của Tiểu Khai bộc phát. Hắn dùng sức nuốt ngụm máu, nhướng cao mày, ném sáng thế bảo bình ra ngoài, cản cho ta. 3. Trong tiếng vang thanh thúy nứt vỡ, sáng thế bảo bình run rẩy, bạch quang bị tiêu mất, mềm nhũn rơi xuống trong tay Tiểu Khai, mà thân thể Tiểu Khai lại bị chém bay ngược, trực tiếp hướng cánh cửa cấm khu đánh tới. Tiểu Khai muốn buông tay Tiểu Trúc, nhưng Tiểu Trúc lại nắm chặt tay Tiểu Khai, nhất định không buông ra. Thân hình nàng nhẹ nhàng bay lên, đi theo Tiểu Khai chẳng vào trong cánh cửa. Sắc mặt Vũ ca tiểu thư vui mừng, đang chờ xem bộ dáng hai người bị thiêu thành cho bụi. Nhưng khi thân hình hai người chạm đến cánh cửa, thì ngọn lửa vừa bốc lên, đã liền biến mất. Mà thân hình hai người, chỉ có chút chợt lóe, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn họ bị thiêu chết rồi sao? Đại thiếu gia thần tình mê hoặc tiêu sái đi tới. Không có. Vũ ca tiểu thư cắn chặt răng, trầm giọng nói. Bọn họ không ngờ đã đi vào trong. Đi vào trong? Có lầm hay không? Đại thiếu gia kinh hô. Không phải cha nói, phàm ai chạm đến cánh cửa này, đều sẽ bị đốt thành cho bụi hay sao? Ngươi nghe được chỉ là nửa câu đầu. Vũ ca tiểu thư vẻ mặt tràn ngập không cam lòng, cha còn nói qua, nếu trên người có thần khí, ngọn lửa không thể thiêu chết hắn, sẽ xuyên qua cánh cửa cấm khu, tiến vào trong đó. Đại thiếu gia líu lưỡi nói, vậy, cánh cửa này rốt cuộc là gì? Vũ ca tiểu thư chậm rãi lắc đầu, ta không biết. Nhị thiếu gia cũng chậm rãi đi tới, âm dương quái khí nói, đã như vậy, sao tiểu muội không truy vào xem? Đại thiếu gia quát lớn, nhị đệ, không được nói bậy. Nhị thiếu gia cũng không sợ hắn, ngược lại cười có chút hả hê, tiểu muội vừa rồi còn phát ra thiên ma độc thể, nói phải giết Nghiêm Tiểu Khai, nếu như bỏ qua, thì cả đời không thể gả ra ngoài đó sao? Đại thiếu gia cả giận nói, ngươi cút xuống cho ta. Nhị thiếu gia dù sao cũng không dám đắc tội tộc trưởng tương lai, vẻ mặt giận dữ chợt lóe rồi biến mất, chậm rãi lui đi xuống. Đại thiếu gia lôi kéo Vũ ca tiểu thư muốn đi trở về, nói, tiểu muội, cha đang một mình ngăn cản Vong Xuyên quân, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Vũ ca tránh thoát tay của đại thiếu gia, cắn răng nói, nhị ca nói không sai, ta nên đi vào xem. Đại thiếu gia cả kinh, tiểu muội, muội ngàn vạn lần đừng hồ đồ, nơi này ngay cả cha cũng không dám đi vào. Nghe nói là do thủ hộ ma thần cửu thiên huyền nữ của bá cách gia tộc thiết trí, đó là cấm khu của thần A. Ta mặc kệ, Vũ ca tiểu thư thần thái dị thường nghiêm tê. Hoàn hảo, hoàn hảo. Trên bàn cổ phủ hiện lên một mặt hàn quang kinh tâm động phách, thân hình Vũ ca tiểu thư đã lọt vào trong cánh cửa. Lại nói khi Tiểu Khai chạm đến cánh cửa, chỉ cảm thấy một trận đau đớn nóng rực toàn thân. Vốn nghĩ phải chết không thể nghi ngờ, nhưng trước ngực, sau lưng, vùng bụng ba chỗ truyền đến cảm giác mát mẻ. Sau đó, hắn phát hiện mình đã đi tới một địa phương hoàn toàn lạ lẫm. Bên người, chỉ Tiểu Trúc đang mỉm cười nhìn hắn, toàn thân không hề tổn thương, dù là sợi tóc đang bay, cũng không hề bị thiêu hủy nửa sợi. Chúng ta còn sống. Tiểu Khai ha ha nói, nơi này chẳng lẽ là cấm khu? Ta không biết cái gì là cấm khu. Tiểu Trúc có chút đỏ mặt, thấp giọng cười nói, nhưng ngươi có thể buông tay ra không? Gương mặt Tiểu Khai đỏ bừng, nhanh chóng buông tay ra, ấp úng nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý. Tiểu Trúc lơ đễnh lắc đầu, nói, ngươi có biết đây là địa phương gì không? Đây là một địa phương mà có thể dùng từ kinh tâm động phách để hình dung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 211, Phượng Hoàng bộ tộc bốn phương tám hướng là ngọn lửa khôn cùng bát ngát. Chỗ hai người đứng, cũng giống như là đứng trong lò lửa. Ngọn lửa này nhanh chóng toát ra, xoay chuyển, ngọn lửa dài đến mấy trượng liếm tới thân thể của hai người. Hai người đều cảm thấy nóng, nhưng chỉ nóng mà thôi, không có trạng huống bị nóng rực thiêu cháy. Tiểu Khai cúi đầu, nhìn thấy niết bàn tàn phiến và vô tự thiên thư đang phát ra hào quang nhàn nhạt. Chỉ điểm ấy hào quang, đã toàn bộ ngăn cách độ nóng của bên ngoài. Hắn quay đầu nhìn Tiểu Trúc, trên chân Tiểu Trúc kim quang lòe lòe. Cửu thiên huyền nữ hài ẩn chứa cửu thiên thần lực trực tiếp ngăn trở ngọn lửa khôn cùng. Đây là lửa gì? Tiểu Trúc nhíu mày nói. Ta nhớ rõ ngươi kể cho ta nghe trong chuyện xưa có nói qua, mạnh mẽ nhất trong tam giới là vô căn thiên hỏa, Nga, đúng rồi, còn có địa ngục lửa ma cũng rất lợi hại. Đúng vậy, theo ta được biết, ngọn lửa cực mạnh của tam giới nên là vô căn thiên hỏa một trong năm đại bổn nguyên lực lượng. Tiểu Khai cũng có chút mê hoặc, nhưng đây rõ ràng không phải vô căn thiên hỏa, nó không phải màu đỏ, cũng không phải đen, nó là trong suốt. Loại ngọn lửa này, ta chưa từng thấy qua. Chúng ta làm sao bây giờ? Tiểu Trúc nói. Tiểu Khai ngẩng đầu lên, xa xa nhìn lại. Mấy ngọn lửa không có màu sắc này nhưng thật ra không che phủ tầm mắt. Phía trước là một những sợi chỉ uốn khúc thật lớn. Mấy sợi chỉ này lui tới uốn quanh. Đại bộ phần đều là hình tròn hoặc nửa hình tròn. Ở trong hư không theo ngọn lửa toát ra có chút lay động, thoạt nhìn